người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 65, cho ngươi trở thành của ta. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Triển Vân đau đầu muốn nứt, chằn chọc mà tỉnh, mở to mắt chứng kiến Tâm Nhi sảng khoái tinh thần ngồi ở bên cạnh giường. Lộ ra thần sắc lo lắng. Tâm Nhi, vợ của hắn, trong đầu Triển Vân có thể nhớ lại tình cảm mãnh liệt như điên đêm qua. Hắn đoạt lấy thân thể suy nhược của Tâm Nhi. Tâm Triển Vân siết chặt, mạnh mẽ ngồi xuống, hai tay cầm lấy bả vai Tâm Nhi. Lo lắng nói, Tâm Nhi, ngươi có khỏe không? Ta có thương tổn đến ngươi không? Tâm Nhi nghe được lời Triển Vân, rất là nghi hoặc, vương gia đang nói cái gì? Làm sao có thể làm bị thương Tâm Nhi? Chúng ta đêm qua không phải. Không phải là cái gì? Bộ dáng Tâm Nhi nghi hoặc không hiểu. Coi như đêm qua cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Ta nhớ được đêm qua trong này. Chúng ta hoan ái, chẳng lẽ không đúng sao? Triển Vân kinh ngạc nói. Sắc mặt Tâm Nhi trở nên hồng. Điểm nhẹ đầu Triển Vân một cái. Ngươi nha, uống say không còn biết gì. Lại vẫn nằm mộng như vậy. Mộng, Triển Vân hơi không tin không phải mộng. Có mộng rõ ràng chân thật như vậy ư, cảm giác dục tiên dục từ đó. Giờ phút này vẫn chưa thỏa mãn. Ta uống rượu say, Triển Vân rầu rĩ hỏi. Đúng vậy à, nếu đêm qua chúng ta có cái gì? Ta cũng không thể còn sống gặp ngươi rồi. Còn không bị ngươi lăn qua lăn lại chết. Tâm Nhi cười khẽ, đêm hôm qua ta một mực ở trong này. Đúng vậy, một mực trong này, Tâm Nhi gật đầu, dĩ nhiên là giấc mộng. Trong nội tâm Triển Vân mê mang một hồi, cũng không động thanh sắc. Tin lời Tâm Nhi nói, đúng vậy à, thể chất Tâm Nhi sao có thể làm việc phu thê, có lẽ thật là cảnh trong mơ à, vương gia, nếu như ngươi thật sự không muốn cùng những nữ nhân khác sinh một hài tử. Như vậy để cho Tử Hàm đi thôi, nghe nói nàng gặp một nam nhân tốt, chúng ta không thể ích kỷ chậm trễ nàng như vậy. Triển Vân từng ở trong phòng Tử Hàm đợi nửa đêm, nàng như thế nào không biết. Điều này nói rõ Triển Vân thật sự có chút yêu mến Tử Hàm. Triển Vân giật mình, để cho Tử Hàm đi, rời đi tầm mắt của hắn, rời đi cuộc sống của hắn, vùi đầu vào trong ngực người nam nhân kia, nghĩ khiến tâm Triển Vân như tê liệt đau nhức, lại đau nói không ra lời. Lại là một cái đêm khuya, Triển Vân không cách nào chìm vào giấc ngủ, lòng của hắn bị bóng dáng Tử Hàm dày vò. Là muốn Tử Hàm, hay để cho nàng rời đi. Hắn đi ở trên đường đá xanh thông đến chỗ ở của Tử Hàm. Bực bội dạo bước, hắn có hai ngày không thấy bóng dáng Tử Hàm rồi. Lại chết tiệt tưởng niệm, muốn đi xem nàng, nhưng không cách nào quên hai người khắc khẩu. Muốn cúi đầu cũng không thể là hắn. Cho nên trong này mâu thuẫn bồi hồi. Nhận hết tra tấn, đột nhiên, Triển Vân nghe được một hồi thanh âm bất thường. Tựa hồ có người đi ra. Tử Hàm sao? Tâm Triển Vân nhanh hạ xuống. Có chút chờ mong nhưng cũng có chút nghi hoặc. Theo đạo lý đã trễ như vậy, nàng sẽ không ra tới. Triển Vân không muốn Tử Hàm chứng kiến bộ dáng hắn bồi hồi trong này. Tự tôn nam tính, làm cho hắn núp vào. Chỉ thấy Tử Hàm một thân quần áo nhẹ. Đi ra, hướng về phía cửa chính đi đến. Triển Vân không khỏi siết chặt nắm tay. Xú nha đầu, nửa đêm canh ba đi ra ngoài làm cái gì? Hắn cũng muốn nhìn xem. Triển Vân nhẹ tay nhẹ chân đi theo. Tử Hàm cũng ra vương phủ. Thời điểm đang muốn thi triển khinh công rời đi. Mẫn cảm giác được có người đi theo nàng. Tâm Tử Hàm trầm xuống. Là ai? Sẽ là ai? Tử Hàm không thể quay đầu lại. Chỉ có thể đi về phía trước. Mặc kệ người sau lưng là ai. Nàng không thể bại lộ hành tung lần này. Tử Hàm tâm niệm vừa động, hướng một cái phương hướng nàng quen thuộc đi đến. Nàng đi thong dong, tự nhiên, giống như không có phát hiện sau lưng có người theo dõi. Chỉ chốc lát sau liền đi tới trước cửa. Một cái sân vươn tay vỗ vỗ cửa. Cửa ken két một tiếng mở ra. Tử Hàm lách mình mà vào. Trực tiếp đi tới trước một phòng ngủ. Đẩy cửa vào phòng ngủ của Vô Ngân. Tử Hàm, ngươi, có người trong nhà nhìn thấy Tử Hàm đang muốn nói cái gì? Tử Hàm lại vội vàng tiến lên, ôm lấy người kia, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. rất tự nhiên nói, nhớ ngươi, tới thăm ngươi một chút. Vô Ngân lập tức hiểu ý, cười híp mắt vươn tay ôm sát eo Tử Hàm. Hắn thừa cơ thân mật dán sát vào mặt Tử Hàm, mập mờ nói, chỉ là đến xem sao, không làm gì khác. Vô Ngân nói môi xinh đẹp cũng đánh úp về phía Tử Hàm. Tay Tử Hàm âm thầm uốn éo ở một miếng thịt bên hông Vô Ngân. Rất nhỏ tiếng nói, dám làm càn ta liền tóm rơi một miếng thịt của ngươi. Có thể hôn một cái, rơi một miếng thịt cũng không sao a. Vô Ngân tà mị cười. Môi hướng Tử Hàm hôn tới, Tử Hàm lại không thể bày ra né tránh, như vậy sẽ lộ tẩy. Chỉ có thể hận đến nghiến răng nhìn môi Vô Ngân đánh úp lại. Khi mắt thấy hôn vào trên môi, cửa sổ ầm một thanh âm vang lên, rách nát bấy, Tử Hàm cùng Vô Ngân không khỏi hướng cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một nam nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt che kín lửa giận đứng ở nơi đó, bên chân hủy hoại cửa sổ. Tử Hàm nhìn qua người tới, miệng trưng thành hình O, giật mình nhìn người nọ, lắp bắp nói, vương, vương gia, nàng như thế nào cũng không ngờ được. Đi theo phía sau nàng chính là Triển Vân, ngươi nửa đêm đi ra chính là vội vã cùng hắn. Toàn thân Triển Vân tản ra lạnh lùng tức giận, từng bước một tới gần Tử Hàm cùng Vô Ngân. Ta, Tử Hàm không biết nên giải thích như thế nào, nàng là nữ nhân của ta, đi ra gặp ta cũng không có gì không đúng. Vô Ngân thân mật ôm Tử Hàm, Triển Vân nhìn qua tay Vô Ngân ôm Tử Hàm, rất muốn đi lên chém đứt hắn. Tử Hàm bỏ qua tay Vô Ngân, may mắn không khinh công, bằng không tất cả đều xong rồi. Vương gia làm sao người đến trong lúc này, ít nói nhảm, theo ta trở về. Triển Vân rất là tức giận, căn bản không muốn nói nhảm, tiến lên một phen níu lại cánh tay Tử Hàm. Vương gia, không thể, mặc dù là gặp tình lang, vương gia ngài cũng không cần thiết tức giận như vậy a. Tử Hàm muốn tránh thoát tay Triển Vân. Chính là không có tránh ra, buông nàng ra, thanh âm Vô Ngân sâu kín truyền đến, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, đi, Triển Vân bá đạo nói, cũng lôi kéo Tử Hàm đi ra ngoài. Tử Hàm biết rõ, Vô Ngân tức giận, hắn không nhìn nổi Triển Vân đối với chính mình như vậy. Rất sợ hai người sẽ đánh nhau, Triển Vân không phải đối thủ của Vô Ngân. Vô Ngân, không cần, ta về trước đây, đây là tình huống gì? Rất hỗn loạn, Tử Hàm tùy ý Triển Vân lôi kéo đi ra ngoài. Vô Ngân tức giận và bất đắc dĩ. Một trưởng đi qua, lại nát một cái cửa sổ. Vì cái gì, hắn không thể hảo hảo có được Tử Hàm. Tay Tử Hàm bị Triển Vân nổi giận kéo chặt, tay của hắn dùng sức như vậy. Bóp tay của nàng đau quá. Vương gia, thả ta ra, ngươi làm đau ta. Tử Hàm bước nhanh đi tới, đi theo bước chân mang theo tức giận của Triển Vân. Triển Vân xoay người, dùng ánh mắt phẫn nộ mà đau hận nhìn qua Tử Hàm. Tay dùng sức lôi kéo, đem Tử Hàm ôm vào trong ngực, sau đó đem Tử Hàm khiêng tại trên vai. Hắn không nói một câu, toàn thân đầy tràn tức giận. Tử Hàm vuốt lưng Triển Vân, kêu to, thả ta xuống, ngươi con trâu thô lỗ này. Mặt Triển Vân càng tái nhợt, vài cái phi thân về tới vương phủ, đi vào lầu ngủ của hắn, đưa chân đạp một cái, đem cửa đóng chặt đá văng, bước đi đến trước giường, không chút nào ôn nhu đem Tử Hàm nhét vào trên giường. Tử Hàm đau hừ một tiếng, Triển Vân xoay người, vươn tay chăm chú nắm cằm Tử Hàm, dữ tợn quát, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được, ta không cho ngươi ra phủ. Ngươi liền vụng trộm đi gặp tình lang, hừ, xem ta chết đấy sao, ngươi không có quyền trông nom ta, trông nom tốt Vân Vương Phi của ngươi thì được rồi. Tử Hàm cũng tức giận giống giận, Triển Vân tức giận bắt lấy bả vai Tử Hàm, loạng choạng giống giận, ta như thế nào không có quyền quản ngươi, ngươi là ai của ta gặp ai, cùng ngươi không quan hệ, nàng tại sao phải thừa nhận tức giận không giải thích được của hắn. Không giải thích được, không giải thích được, sắc mặt Triển Vân tái nhợt, hai mắt lửa giận thiêu đốt, tâm sắp bị một màn vừa rồi kia xé rách, lòng đấu kỵ thiêu đốt lên mỗi một tấc da thịt của hắn còn có lòng của hắn. Không khỏi mất đi lý trí quát, ngươi quên ư, ngươi là thiếp của ta, ngươi là thiếp nên sanh con cho ta. Số nữ nhân ngươi quên sao? Ngươi nói ta có hay không có quyền lực quản ngươi? Tử Hàm sợ nhất nghe được Triển Vân nói như vậy, sẽ làm lòng của nàng đau nhức như tê liệt. Không, ta không phải, ta không phải. Triển Vân nghĩ tới lời Tâm Nhi nói, trong lòng có loại ý niệm kỳ quái, nghĩ tới bộ dạng thân mật của Tử Hàm cùng Vô Ngân. Tâm liền đau đớn, lòng đấu kỵ thiêu đốt, kích động giận hô, là ngươi, chính là ngươi. Triển Vân cũng không chịu được tra tấn như vậy nữa. Một tay lấy Tử Hàm đẩy ngã tại giường, thân thể cường tráng cũng đè lên. Chỉ cần đoạt lấy nàng, thì có lý do khiến nàng ở lại. Chỉ cần nàng là của hắn, người nam nhân kia sẽ không có cơ hội không phải sao? Triển Vân một tay di am cầm hai tay Tử Hàm, một tay xé nát quần áo Tử Hàm, làm cho thân thể nàng bạo lộ trong không khí. Không, Tử Hàm nổi giận kinh hô một tiếng, sợ hãi nhìn Triển Vân nổi giận. Triển Vân lại cúi đầu hôn môi của nàng, tại bên môi nàng nói nhỏ, hôm nay ta liền cho ngươi trở thành của ta, cách chương.